vang vọng. Ngày anh ra đi, sông Thu buồn không nói năng chi. Về tim vuốt mặt phong trần đi thăm mộ người thân. Washington còn lắm lâu cao. Washington đâu có cao lâu. Washington lắm chùa.